BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, đi tìm. Ngày hôm sau Lâm Cẩm Vân trở lại trường học xin nghỉ. Từ trước tới nay cô chăm chỉ cần mẫn làm việc ở thư viện. Chưa bao giờ xin nghỉ. Cho nên thư viện trường thấy cô một lần xin nghỉ liền một tuần. Tuy không cam tâm tình nguyện nhưng cũng miễn cưỡng mà phê duyệt. Sau khi xin nghỉ phép xong cô lại trở về lầu ký túc xá. Nhưng vừa mới đến gần phòng 309. Chợt nghe trong phòng truyền đến một trận tiếng nhạc khoan khoái. Lâm Cẩm Vân rất kinh ngạc. Lập tức móc chìa khóa mở cửa. Cửa vừa đẩy ra. Đã thấy có người đang ngồi trước bàn đọc sách nghe đài đưa lưng về phía cô. Lâm Cẩm Vân lúc này sững sờ ở cửa. Có lẽ là tưởng niệm quá mức. Cô cảm giác thân ảnh ấy cùng Tưởng Lan có 7-8 phần tương tự. Sau khi lấy tinh thần liền nhanh chóng đi lên phía trước đặt tay lên vai người này. Đối phương bị hành động của cô làm cho giật nảy mình. Vội vàng xoay người. Sau khi nhìn thấy Lâm Cẩm Vân liền cười nói. Cô đã về rồi. Lâm Cẩm Vân thấy rõ người tới là ai. Kinh hỉ trong mắt nhanh chóng tan đi. Tiếc nuối lại chiếm lấy cô. Rũ khóe môi lẩm bẩm nói. Tại sao là cô chứ? Nhưng Đinh Tiết lại nghe rõ những chữ này. Lập tức nhíu mày hỏi lại cô. Không thì cô cho rằng là ai? Lâm Cẩm Vân không đáp lại cô ấy. Xoay người đóng cửa đổi lại dép. Sau đó mở miệng hỏi cô ấy. Cô làm sao có được chìa khóa? Ngốc, cái chìa khóa này vốn dĩ không trả lại quản lý lầu túc xá A. Cô cũng đã đi rồi thế nào không trả lại chìa khóa? Quản lý lầu không quan tâm. Cô lo lắng cái gì? Cô cứ thế không chào đón tôi trở về sao? Không chào đón cô cũng tới rồi. Cô hôm nay không cần lên lớp sao? Đinh Tuyết nhớ tới việc này. Hừ nói. Tôi cố ý xin nghỉ tới tìm cô. Cô lại dùng thái độ này đối đãi với tôi. Lâm Cẩm Vân nghĩ đến Đinh Tuyết tìm mình có thể có liên quan đến chuyện Tưởng Lan. Lập tức lại có chút khẩn trương nói. Tìm tôi có chuyện gì? Đinh Tuyết chỉ vào đóng hành lý trên giường sớm đã được đóng gói xong. Hỏi cô biết cô ấy ở đâu sao? Cô muốn đi tìm, đúng vậy, đi nơi nào a? Thâm Quyến, chỗ nào của Thâm Quyến? Không biết, vậy làm sao tìm, cứ như vậy tìm từng nơi một, vậy phải tìm tới khi nào? Hơn nữa cô di chuyển, cô ấy cũng di chuyển, cô có thể bảo đảm cô ấy vẫn còn ở Thâm Quyến sao? Tôi không dám chắc được, nhưng không tìm làm sao biết có ở đó hay không? Đinh Tiết đối với cô cũng không có gì để nói nữa rồi. Đứng lên đi quanh ký túc xá một hồi, rồi đi ra ngoài. Ai biết, lúc chạng vạng thì Đinh Tiết trở lại phòng 309. Cô ấy vừa vào cửa liền đưa cho Lâm Cẩm Vân một cái máy nhắn tin mới tinh. Lâm Cẩm Vân ngẩn ra không dám nhận. Đinh Tiết vội la lên. Cô cầm A, một người chạy đi Thâm Quyến tìm người. Không có một công cụ để truyền tin coi được sao? Nhưng cái này quá quý trọng. Coi như tôi cho cô mượn. Có một máy BP mang theo. Người khác tìm cô cũng dễ dàng. Cô cũng có thể để lại số cho người khác như vậy tìm người không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Lâm Cẩm Vân cảm thấy rất có đạo lý. Liền cũng không do dự nữa. Nhận máy nhắn tin trong tay Đinh Tuyết. Coi như tôi mượn của cô. Đúng rồi. Cô biết dùng thế nào sao? Không biết. Ai? Tôi biết. Cô đúng là một kẻ quê mùa. Cô có thể dạy tôi không? Đinh Tuyết nghĩ đến Lâm Cẩm Vân đọc rất nhiều sách. Đột nhiên nổi lên trêu chọc cô. Lâm Cẩm Vân. Cô điều không phải đọc rất nhiều sách sao? Cô ngay cả một máy BP cũng không giải quyết được. Tôi không có thông minh như cô. Hừ. Vuốt mông ngựa. Không có, tôi nói thật, cô là thật thông minh. Sự thật chứng minh, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ bất xuyên. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Đinh Tuyết nghe được Lâm Cẩm Vân khen tặng chính mình. Đương nhiên rất hưởng thụ, vì vậy cũng không nghiêm mặt nữa. Mỉm cười thở dài nói. Lâm Cẩm Vân, có thể nghe được cô khen tôi. Tôi cũng tam sinh hữu hạnh vậy. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng. Chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được. Đinh Tuyết, cô dạy tôi một chút đi. Vì vậy, Đinh Tiết tốn chút thời gian chỉ dạy Lâm Cẩm Vân sử dụng máy nhắn tin. Kỳ thực cũng không quá phức tạp. Lâm Cẩm Vân rất nhanh thì đã biết cách sử dụng. Cô rất cảm kích Đinh Tuyết. Lại nghĩ đến chuyện khó xử giữa hai người. Liền nghĩ ngợi hỏi. Đinh Tuyết, cô vì sao giúp tôi? Không nghĩ ngợi, Đinh Tuyết liền học theo lời của cô. Tôi giúp cô là vì thành toàn lương tri của mình. Tôi là thấy cô đáng thương. Tôi coi như trả lại ân tình cô trước đây cứu tôi. Lâm Cẩm Vân, tôi không nợ cô nữa. Được, cảm ơn cô. Còn có một việc. Việc gì? Cô nhất định phải tìm được cô ấy. Đem cô ấy trở về. Tôi muốn nhìn cái cực phẩm gì đáng giá cho cô tâm tâm niệm niệm như vậy. Lúc cô ấy nói lời này, trong mắt còn mang theo không cam lòng. Lâm Cẩm Vân cũng không dám nhìn về phía cô ấy. Chỉ nói, chị ấy là một người rất bình thường. Vậy tôi đây càng muốn nhìn thấy cô ấy. Lâm Cẩm Vân từ chối cho ý kiến. Trong lòng bắt đầu có chút hối hận khi nhận máy BP này, cách chương.